Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trang 59, Lục Ngữ Nông nhíu nhíu mày, trong gương tiểu thư cũng cao ngạo mà nhíu nhíu mày, này thật đúng là một bộ quá mức đục lỗ, hoàn toàn cùng, điệu thấp, hai chữ không quan hệ bộ dạng, nhưng phi phú tức quý thân phận Lục Ngữ. Nông đem Hắc Sơn Dương chi xúc triệu hồi ra tới, bắt đầu thăm dò phòng này, nàng ý đồ tìm được một ít cùng loại với sổ nhật ký, gia tộc huy chương, thư tín, tờ giấy linh tinh đồ vật, nhưng không thu hoạch được gì, tiểu thư phòng ngủ chỉ tràn ngập châu báu, hoa phục, hoa tươi, muốn tìm hữu dụng đồ vật khả năng đến đi thư phòng, tủ đầu giường nhưng thật ra có một phen được khảm các màu đá quý trùy thủ, thoạt nhìn xem xét tính lớn hơn thực dụng tính, bắt tay bộ phận tuyên khắc một hàng ngắn gọn hoa thể tự. Tặng cho Quang Huy Lilith Soren thành lộng lẫy Minh Châu, nàng kêu Lilith, bất quá trùy thủ là ai? Đưa, không rõ ràng lắm, đem trùy thủ cầm trong tay thời điểm. Hệ thống cũng không có cấp đạo cụ nhắc nhở, nhưng Lục Ngữ Nông vẫn là đem nó thu lên. Rào, rào, ngoài cửa phòng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Lục Ngữ Nông đem MU bàn tay ở sau thắt lưng. Đứng ở rễ bề xoay người mà ra bên cửa sổ, nàng nghe thấy cái kia sột sột soạt soạt thanh âm ở cửa. Dừng lại, theo sau lược dồn dập lại tận lực nhẹ mà gõ cửa. Giống ở đối cái gì ám hiệu dường như, Lục Ngữ Nông tại chỗ tạm dừng một lát. Vẫn là đi qua đi đem cửa mở ra, ngoài cửa là một cái ăn mặc hắc bạch sắc hầu gái trang tàn nhang. Thiếu nữ, chính vẻ mặt khẩn trương, thường thường mà quay đầu lại xem chung quanh có hay không thủ vệ, thấy Lục Ngữ Nông. Nàng đè thấp tiếng nói, như là vui sướng lại như là bất an. Lilith tiểu thư, vương cung người tới, ta nghe lén đến bọn họ nói. Những cái đó hạ đẳng người tạo thành khởi nghĩa quân đã bị trấn áp. Trong cung chuẩn bị đêm mai tổ chức long trọng yến hội đâu. Có lẽ công tước đại nhân sẽ không tiếp tục cấm túc ngài, khởi nghĩa quân. Vương cung, công tước, cấm túc, liên tưởng đến cái này phó bản tên là lộng lẫy cách mạng. Lục Ngữ Nông phỏng đoán chủ tuyến cùng cách mạng bản thân có quan hệ nhưng C cấp phó bản giống nhau. Chỉ liên tục 3 đến 10 thiên, không quá khả năng làm người chơi thật ở phó bản làm cách mạng. Nhiều lắm chỉ là cái bối cảnh, nghĩ như vậy, Lục Ngữ Nông bay nhanh đem hầu gái kéo vào môn, ở phòng ngủ góc gương toàn thân chiếu rọi hạ. Tóc vàng quý tộc tiểu thư đem vẻ mặt mờ mịt vóc dáng nhỏ hầu gái ấn tiến trong lòng ngực, ba đạo giữ. Tận màu đỏ tươi xúc tua ở hầu gái nhìn không thấy góc độ vươn. Trong đó một cái tròng mắt chung quanh che kín ám kim sắc vòng tròn, ở một vòng vòng tròn. Lập lòe hạ, cái kia xúc tua giống quỷ mị giống nhau cắm vào hầu gái sau cổ nhưng không hề có vết máu. Phảng phất chỉ là cắm vào một đạo không có thật thể hư ảnh, Hắc Sơn Dương chi xúc, ngụy trang. Ở thượng một cái phó bản ăn chán chê qua sau phục khắc lại, lan, thao tác năng lực. Đây là Lục Ngữ Nông lần đầu tiên đối người sử dụng cái này kỹ năng, tuy rằng, ngụy trang, chỉ có thể phục khắc nguyên bản năng lực một bộ phận, nhưng dùng để khống chế thân là người thường hầu gái cũng không phải cái gì việc khó, trong gương. Tàn nhang hầu gái ánh mắt dần dần lỗ trống tan rã, một loại kỳ diệu. Phảng phất cá tuyến giống nhau tinh tế nhưng kiên cường dẻo dai hàm tiếp cảm. Liên hệ Lục Ngữ Nông cùng hầu gái, Lục Ngữ Nông buông ra tay. Quan sát nàng một lát, bắt đầu thong thả ung dung mà dò hỏi đối phương về Lilith, thân phận địa vị. Tính cách chi tiết, hành vi thói quen vấn đề, hầu gái cứng đờ mà nhất nhất đáp lại. Lilith đi vào hưu. Sau rông vương quốc bạch kim công tước tiểu nữ nhi. Phía trên có hai vị huynh trưởng. Sau rông quốc vương là nàng thúc phụ. Cùng mặt khác thục nữ không giống nhau. Nàng từ nhỏ yêu thích kiếm thuật. thường xuyên xuất nhập vương cung. Ở thành niên khi xã Giao Quý bị tôn sùng là Sauron thành lộng lẫy Minh Châu, cái này quốc gia thời trẻ quốc lực cường thịnh, nhưng đương nhiệm Sauron quốc vương thượng vị lúc sau, hành sự xa hoa lãng phí phóng túng, năm gần đây càng là thực thi khắc nghiệt nô lệ chế. Hơn nữa thiên tai tần phát, cả nước các nơi đã xảy ra nhiều khởi bất đồng quy mô khởi nghĩa sự kiện, khởi nghĩa quân nổi tiếng. Nhất lãnh tụ tên là Arthur, là một vị tóc vàng cây cọ ra anh hùng, ở dân chúng danh vọng cực cao, liền ở đêm nay. Khởi nghĩa quân đối Sauron Vương Thành phát động tiến công, mà Lilith. Bởi vì Thượng Chu cùng phụ thân Bạch Kim Công Tước đại xảo một trận, bị cấm túc ở phòng ngủ, bỏ lỡ trận này đại sự kiện, cãi nhau nguyên nhân hầu gái cũng không rõ ràng. Chỉ biết Bạch Kim Công Tước đi ra thư phòng khi sắc mặt là xưa nay chưa từng có khó coi, nghe đến đó. Lục Ngữ Nông cảm thấy thân thể này thân phận tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng ngẫm lại thượng một cái phó bản, NASA, ngay từ đầu còn chỉ là cái người bán vé đâu. Nàng lại đánh mất cái này ý niệm, cùng ta nói chuyện cái kia Arthur, tàn nhang hầu gái trần chờ một lát. Ngài đã từng ở một hồi trong yến hội nói qua, hắn là một cái kỳ quái người, quý tộc tóc vàng cùng hạ đẳng người cây cọ màu da ở trên người hắn tề tụ, như vậy mâu thuẫn thân thể lại có thể trở thành đám kia hạ đẳng người trong mắt anh hùng cùng tiên. Phong, hắn tất nhiên có độc nhất vô nhị nhân cách mị lực, nói xong những lời này lúc sau ngày hôm sau, ngài liền cùng công tước đại nhân xảo một trận. Sau đó liền cấm túc đến bây giờ, chương 31 lộng lẫy cách mạng. Nhị, đem nghĩ đến vấn đề đều tinh tế hỏi đến một phen sau. Lục Ngữ Nông đi đến tủ quần áo bên bắt đầu thay quần áo, tàn nhang hầu gái tuy rằng là Lilith bên người hầu gái, nhưng bởi vì Lilith bản nhân tính cách cao ngạo độc lập, cơ hồ không có bằng hữu, cũng không cùng người tâm sự, hầu gái đối nàng hiểu biết cũng chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, ngoài ra, hầu gái chịu thân phận hạn chế, cũng không biết nhiều ít cùng thời cuộc, chiến tranh tương quan sự tình, đối với khởi nghĩa quân. Nàng chỉ là đơn giản thô bạo mà đưa bọn họ khái quát vì mấy chi từ thâm màu ra hạ đẳng người tạo thành bất nhập lưu đội ngũ. Hơn nữa, phía trước bọn họ cư nhiên có thể chiếm cứ thượng phong. Thật là lệnh người kỳ quái, nói đến khởi nghĩa quân liền không thể không nhắc tới nô lệ chế, Sauron. Vương quốc chú trọng, quân quyền thiên bẩm. Quân vương là thần minh ở nhân gian đại hành giả, mà mặt bằng chung người da đen còn lại là trời sinh nô lệ, loại này nô lệ cùng công tước phủ thuê. Nam phó hầu gái bất đồng. Bọn họ là tuyệt đối không có quyền tài sản, quan họ quyền thậm chí cơ sở nhân quyền. Hết chương.